phải như thế tu hành. Nhờ đại bi của Pháp, các ông nên xin tu sẽ mau chứng niết bàn. Được vậy, đại ý bài kệ này nói, trí huệ thanh tịnh vô ngại của các Bồ Tát đều do thiền định sanh. Thiền định là chỉ quán, và chỉ quán xong tu. Bởi theo căn cơ của hành giả có đốn và tiệm không đồng, nên ba pháp này lại chia ra đến 25 pháp. Chỉ trừ những bậc đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ Tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn này mà được thành Bồ Đề. Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng đại bi của Phật gia hộ sẽ mau chứng niết bàn. Chương tịnh chư nghiệp chướng. Ngài tịnh chư nghiệp chướng, Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói nhân địa tu hành của các Đức Như Lai, toàn những việc cao siêu mầu nhiệm, không thể suy nghĩ và luận bàn được, khiến cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có. Chúng con là hàng Bồ Tát rất vui mừng vì tất cả cảnh giới tu hành cần khổ của Đức Điều Ngữ trải qua vô số kiếp, nhiều như các sông Hằng, mà chúng con chỉ thấy như trong một niệm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này tánh nó vốn thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được tánh viên giác? Cúi xin Đức Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ pháp tánh, làm cho đại chúng hiện tại và chúng sinh đời sau đều được con mắt trí huệ. Ngài tịnh chư nghiệp chứng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lại rồi trở lui. Lược giải đại ý đoạn này, Ngài tịnh chư nghiệp chứng Bồ Tát hỏi Phật: Tánh viên giác đã thanh tịnh, phải nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao làm cho chúng sinh mê muội không nhập được tánh viên giác? Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Tất cả chúng sinh vì sao có vọng, tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Câu tịnh chư nghiệp chứng Bồ Tát cổ đức dạy: Phật cao nhất xích, ma thắng nhất trượng, nghĩa là Phật cao một thước thì ma hơn 10 thước. Khi chưa tu vì thuận theo phiền não nghiệp chướng, nên chẳng thấy phiền não nghiệp chướng làm chướng ngại. Đến khi hạ thủ công phu đi ngược dòng phiền não, lúc bấy giờ mới thấy phiền não nghiệp chướng các bệnh hiện ra vô số. Các phiền não nghiệp chướng này do bổn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà sanh ra. Vì thế nên chương này, Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi cầu Phật, chỉ dạy phương pháp dẹp trừ các nghiệp chướng về tâm bệnh. Đến chương dưới Phật nói rõ về tà sư bệnh. Nhân địa tu hành, tức là ba pháp môn Phật dạy ở chương trên: Samatha, Tamma Bát Đề, Thiền Na. Nhân nghe thấy Phật dạy pháp môn tu, cũng như thấy tất cả công dụng tu hành của các Đức Phật trải qua bao nhiêu kiếp lao khổ, như trong một niệm, cho nên nói là việc không thể nghĩ bàn. Điều ngữ, điều phục ngữ trị các phiền não ma quân, đây là một hiệu trong 10 hiệu của Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vân vân. Pháp tánh, tánh của các pháp tuy ngàn sai muôn khác, nhưng đồng một bản tánh nên gọi là pháp tánh, tức là biệt danh của viên giác. Phật khen Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát mà dạy rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai phương tiện như vậy, các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi ấy Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát cùng đại chúng đều hoan hỷ và yên lặng vâng theo lời Phật chỉ dạy. Lược dạy đoạn này, Phật khen Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi những lời rất hữu ích. Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp bốn tướng. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đạo chấp bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thỏa mãn, cho là thật thể của ta, rồi sanh ra hai cảnh thương và ghét.